ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 316, an toàn sản xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tứ ngược gần một tháng bão phong tuyết cuối cùng vẫn là lắng xuống, nhưng dù vậy, nhiệt độ cũng không có lớn tăng trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bão phong tuyết mang đến hại nhiệt độ là trong nháy mắt quá trình, mà bây giờ không có mặt trời, tình huống dưới nhiệt độ muốn tăng trở lại, liền là một cái phi thường quá trình khá dài. Bất quá bão phong tuyết dừng lại về sau, nhiệt độ vẫn là từ nguyên bản âm hơn 70 độ tăng lên tới âm hơn 60 độ, tăng lên hơn 10 độ đã là phi thường không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ khí tượng bộ môn dự đoán, nhiệt độ hẳn là có thể tăng trở lại đến dưới âm 50 độ tả hữu, nhưng là cái này cũng đã là cực hạn, trừ phi trên bầu trời bụi bặm tán đi, nếu không nhiệt độ không khí rất khó lại có lớn tăng trở lại. Nhân viên nghiên cứu khoa học hướng Trần Tân giải thích khí tượng bộ môn nhìn khí trời dự đoán, đồng thời đem một phần kỹ càng phân tích báo cáo giao cho hắn. Trần Tân tiếp nhận báo cáo, mặc dù phía trên phần lớn chuyên nghiệp danh từ hắn cũng không nhận ra, nhưng vẫn là rất nghiêm túc xem hết về sau nói. Nhìn đến thời tiết chỉ có thể là như bây giờ, đối với chúng ta đến tiếp sau thi công có ảnh hưởng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ảnh hưởng khẳng định sẽ có, đây là trước mắt hoàn cảnh hạ không thể tránh né. Nhân viên nghiên cứu khoa học thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Khí tượng bộ môn mượn nhờ siêu máy tính đối trước mắt hoàn cảnh làm qua diễn toán, tại trước mắt loại này toàn cầu đều lâm vào cực hàn thời tiết tình huống dưới, coi như trên bầu trời bụi bặm tán đi, chúng ta một lần nữa thu hoạch được chiếu sáng, khí trời rét lạnh cũng đem tiếp tục mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có chỗ làm dịu. Cho nên rét lạnh thời tiết hạ thi công là trước mắt, chính là đến tương lai đều phải đối mặt một vấn đề, cho dù có ảnh hưởng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi khắc phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này Trần Tân cũng chỉ có thể tán đồng nhẹ gật đầu. Trừ phi nói chúng ta giống tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đồng dạng dựng mái vòm đô thị, dùng một cái lồng đem toàn bộ thành thị che đậy bắt đầu, sau đó tăng lên mái vòm bên trong hoàn cảnh nhiệt độ, nếu không loại này nhiệt độ thấp thời tiết là không cách nào lần tránh cùng cải biến. Mái vòm đô thị, nghe được Trần Tân, nhân viên nghiên cứu khoa học không khỏi lắc đầu. Vậy nhưng thật là đẹp tốt, thế nhưng là chúng ta bây giờ chế a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mái vòm đô thị đương nhiên mỹ hảo, nhưng muốn tạo ra một cái có thể bao phủ toàn bộ thành thị mái vòm, kia đối tài liệu yêu cầu quả thực đột phá chân trời, hoàn toàn không phải hiện tại nhân loại có trình độ khoa học kỹ thuật đủ khả năng đạt tới. Cho dù Trần Tân có hệ thống thăng cấp năng lực muốn tạo dựng một cái mái vòm đô thị, vậy cũng không phải có thể làm được dễ dàng sự tình, riêng chỉ là thăng cấp một tòa thành thị cần thiết tiêu hao hết sinh tồn điểm liền là một cái Trần Tân chỗ không thể thừa nhận con số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mái vòm đô thị làm không ra, những vật khác ngược lại là có khả năng. Liên quan tới ta đưa ra đi lên xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bản vẽ quốc gia có sắp xếp sản xuất sao? Trần Tân hướng nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi đến, hắn cũng không hy vọng mình vất vả làm ra đồ vật bị đem gác xó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân hỏi xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ sự tình, nhân viên nghiên cứu khoa học đuổi vội trả lời. Liên quan tới cái này, quốc gia đã tại tổ chức tiến hành sản xuất, bất quá ta nghe nói là dựa theo xương vỏ ngoài cùng trang phục phòng hộ hai bộ phận đến tiến hành phân biệt sản xuất. Tách ra sản xuất, vì cái gì? Trần Tân có chút kỳ quái, không rõ tại sao muốn đem thật tốt một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là bởi vì xương vỏ ngoài bộ phận sản xuất còn có một số kỹ thuật nan để cần đánh hạ mà quốc gia phương diện cảm thấy trang phục phòng hộ cần trước trải rộng ra đi. Nhân viên nghiên cứu khoa học đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng ít nhiều vẫn là có thể minh bạch đây là có chuyện gì. So với chỉ là trong quần áo thêm tơ kim loại đến thu hoạch được làm nóng công năng trang phục phòng hộ tới nói, xương vỏ ngoài bộ phận hiển nhiên càng thêm phức tạp, đối kỹ thuật yêu cầu cũng càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại trong đó còn có một cái cực kỳ bộ phận mấu chốt, đó chính là xương vỏ ngoài bộ phận để mà công năng cao tính năng pin, vật này cùng xương vỏ ngoài điều khiển hệ thống cùng một chỗ, mới là toàn bộ xương vỏ ngoài hạch tâm, hai cái này bộ phận chế, xương vỏ ngoài cũng chỉ là một đống cái thùng rỗng, không có chút nào thực tế ứng dụng giá trị. Mà hai cái này bộ phận bên trong, điều khiển hệ thống bất quá là chip cùng lập trình sự tình, có Trần Tân cung cấp hàng mẫu trên hệ thống mô bản, xem mèo vẽ hổ phục chế một bộ hệ thống cũng không phải là cực kỳ sao việc khó, nhưng cao tính năng pin coi như cần thời gian đi phá giải pin ở trong nội dung vật là thế nào chế tạo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng quốc gia hiển nhiên không có khả năng nói chờ tất cả kỹ thuật nan để đều phá giải về sau lại đến sản xuất xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cho nên đem nó phân tách trước sinh sản dễ dàng chế tạo trang phục phòng hộ bộ phận giải quyết chỗ tránh nạn cư dân ra ngoài sử dụng cần, liền thành một loại đương nhiên lựa chọn. Trần Tân rất nhanh hiểu được quốc gia vì sao lại làm như thế, thật cũng không nói thêm cái gì, ngược lại hướng nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi tới dây chuyền sản xuất lắp đặt tiến độ. Kia dây chuyền sản xuất bên kia lắp đặt tiến độ thế nào? Bao lâu có thể hoàn thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sân bãi thi công đã toàn bộ hoàn thành, tất cả nhà máy đều đã đạt đến quốc gia tiêu chuẩn, thiết bị cũng đều tại lắp đặt điều chỉnh thử bên trong, tuần này có thể hoàn thành toàn bộ lắp đặt công việc cuối tuần bắt đầu tiến hành thiết bị điều chỉnh thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên nghiên cứu khoa học liếc nhìn một cái mình ghi chép trong tay bản, xác nhận một lần tiến độ, lúc này mới hướng Trần Tân hồi báo. Bất quá sau khi nói xong, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng quan tâm mà hỏi. Trước mắt chúng ta áp dụng chính là phòng thí nghiệm phương diện phát tới công nghệ tham số, bọn hắn trước đó đã từng dựa theo cái này công nghệ tham số chế tạo thử ra một viên 10kW chất đồng vị pin nhiệt điện, dựa theo cái này công nghệ tham số sản xuất hẳn không có vấn đề, nhưng pin công suất đoán chừng sẽ rất không vừa ý người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói phía trên cũng có để chúng ta thông qua chế tạo thử đến điều chỉnh công nghệ tham số ý nghĩ, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên lãng phí quá nhiều tài nguyên tại cái này phía trên, mau chóng đem công nghệ tham số điều chỉnh tốt, sản xuất ra phù hợp yêu cầu sản phẩm mới là mấu chốt. Yên tâm, điểm này ta đã có dự án, chờ thiết bị toàn bộ lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành ta sẽ đối với thiết bị hiện hữu công nghệ tham số tiến hành một cái điều chỉnh, sau đó mới có thể bắt đầu lần thứ nhất sản xuất. Trần Tân xông nhân viên nghiên cứu khoa học làm lấy cam đoan, bản này liền là hắn trong kế hoạch sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân viên nghiên cứu khoa học gật gật đầu, đem đầu này ghi lại ở trong tay vở bên trên, lúc này mới tiếp tục nói. Liên quan tới công nhân phương diện, thành phố hiệp trợ chúng ta chiêu mộ một nhóm công nhân, bọn hắn trước mắt đang tiếp thụ huấn luyện, chờ thiết bị điều chỉnh thử hoàn thành hẳn là liền có thể vào cương vị. Vấn đề an toàn nhất định phải coi trọng, tiêu chuẩn chỉ có thể cao không thể thấp, ngăn chặn bất luận cái gì khả năng xuất hiện an toàn sự cố. Chính Trần Tân mặc dù có thể tay không xoa chất đồng vị pin nhiệt điện, nhưng hắn cũng không cho rằng những người khác cũng có thể làm được chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là chất đồng vị pin nhiệt điện sản xuất quá trình bên trong phải dùng đến đại lượng tính phóng xạ vật liệu, bất kỳ cái gì phóng xạ tiết lộ hoặc là ô nhiễm sự cố đều sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên vấn đề an toàn lại thế nào cường điệu đều không đủ. Xin yên tâm, vấn đề an toàn chúng ta cũng rất xem trọng, nhất định sẽ ngăn chặn tất cả tai họa ngầm. Nhân viên nghiên cứu khoa học mặt đối với vấn đề này, cũng là một mặt nghiêm mặt trịnh trọng hướng Trần Tân bảo đảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.